Dưới cái uy của Hải Vương biển cấm, không một ai dám ho he nửa lời. Đôi mắt sáng đỏ rực ấy lướt qua chân núi, bảo Uy Nhĩ khẽ co mày, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi có thể phá giải nguyên tố pháp tắc của thần sáng thế sao? Hừ, ta có hứng thú với ngươi hơn rồi đấy. Lời của tác giả, có lẽ sẽ có độc giả sẽ hỏi, tại sao sau khi đột phá thần lực tầng thứ 3 Chu Lệ Á không gặp phải nguyên tố pháp tắc? Tôi xin giải thích một phần trước, A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mỗ là do Sở Thiên tạo ra, còn Chu Lệ Á thì kế thừa gen hoàn chỉnh của Đức Khố Lạp. Về nguyên tố pháp tắc, không biết Bao Tử có viết rõ ràng không? Dù sao nói đơn giản thì nó chính là tiên thể thiên kiếp trong tu chân, Chu Lệ Á kế thừa mọi cái của Đức Khố Lạp, đã là tiên thể rồi nên cô ấy không bị đe dọa về tính mạng, nhưng cũng bị tinh thần phân liệt. Còn A Mạt Kỳ dễ dàng vượt qua như vậy không chỉ là nhờ vào vỏ đao. Quan trọng hơn là hắn ta đang sử dụng cơ thể đã từng được thuần luyện của Ma Căn. Xin được giải thích đến đây, một số nguyên nhân khác và ích lợi của việc vượt qua nguyên tố pháp tắc, Bao Tử sẽ viết sau. Cách chương.